Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời khóa biểu, ngày đầu tiên của tuần học thứ 2 Lila sẽ có tiết học bay, một tiết học siêu nhảm nhí. Nếu là một tháng trước Lila đương nhiên là rất phấn khởi để học phi hành, nhưng đó là một tháng trước. Hiện tại mình đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch rồi thì học bay làm gì chứ? Hơn nữa bay với cánh của mình trông có vẻ an toàn hơn rất nhiều. Bất quá dù muốn hay không thì khóa học này vẫn phải tới. Tiết học này Ravenswap vẫn sẽ học cùng Hufflepuff nên Lila rất yên tâm mà đi học. Có vẻ tiểu phù thủy của cả hai nhà đều rất thích tiết học này, dù sao nói đến bay lượn thì chỉ cần người không sợ độ cao thì ai lại không thích chứ, tất nhiên trừ một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ rất điển hình đó chính là xà vương nhà mình đó thôi. Sau khi nghe hút phu nhân nói xong phương pháp sử dụng cái chổi, Lila mới đưa tay ra hô. Đứng lên, cái chổi rất nghe lời nhảy lên tay Lila. Sau khi bà hút thổi còi học sinh mới lục tục bay lên trời. Tuy không còn nhiều hứng thú với phi hành nhưng Lila vẫn thật thích cảm giác bay lượn, Lila ngồi trên chổi bay cảm thụ những cơn gió nhẹ nhẹ bay qua mình. Không để ý ở bên hành lang một bóng dáng cao lớn màu đen đang cầm thật chắc đũa phép của mình nhìn chằm vào mình. Mãi cho đến khi Lila chạm đất an toàn bóng dáng đó mới buông lỏng đũa phép quay lưng bước đi. Bà hút hôm nay tâm tình rất tốt, lần đầu tiên có lớp học khóa phi hành mà không xảy ra tai nạn bất ngờ nào hơn nữa bà còn tìm được một hạt giống Quidditch rất tốt. Sau khi kết thúc tiết học bà hút quyết định xét cho Lila vào đội Quidditch của Ravenswap. Một ngày yên lặng của Lila bị đánh vỡ rất nhanh, chiều hôm đó Ravenswap cùng Hufflepuff có tiết ma pháp sử, mà gần kề đó Gryffindor cùng Slytherin đang có tiết phi hành. Vì phục vụ cho trí tò mò của mình, Lila đang chọn một chỗ ngồi gần với cửa sổ để xem kịch vui. Và sức mạnh của nguyên tắc đúng thật là mạnh a, nhìn xem, Neville Longbottom ngã khỏi chổi rồi kìa ông. Draco Malfoy đang cướp quả cầu nhớ lại từ Neville Longbottom, Harry Potter đang đuổi theo đoạt cầu cho Neville Longbottom, khoan chờ một chút này hình như quả cầu đó bay nhầm hướng rồi, nó phải bay tới văn phòng của MC McGonagall giáo sư chứ. Sao nó lại bay về phía mình chứ? Này giảm tốc một chút này. Nhìn quả cầu nhớ lại cùng Harry Potter đang bay tới đây với tốc độ. Ánh sáng, Lila suýt chút nữa la toáng lên. Tới lúc Harry Potter bắt được quả cầu gần sát cửa kính mà Lila ngồi. Harry Potter nhìn Lila cười xin lỗi rồi bay đi, ngồi đỏ trên ghế mất 3 giây Lila mới tức giận thốt ra một câu. Con mẹ nó, ngồi xem kịch cũng xén bị đau tim mà chết, lần sau quý trùng sinh mạng tránh xa kịch tính. Hơn nữa sau khi về phòng cần tạo ra một loại chổi mới. Chổi này nhất định phải có dây an toàn và phanh nhất là phải có phanh. Nhất định phải có phanh. Ngay hôm đó sau khi về phòng, Lila đã bắt đầu quên ăn quên ngủ nghiên cứu chế tạo ra một loại phi thiên chổi mới. Cho nên bình thường ngoại trừ đi thư viện mượn sách đi học hỏi thăm các giáo sư một số vấn đề ngoài ra Lila gần như không ra khỏi phòng ngủ của mình. Còn Hermione muốn gặp Lila có thể tới tháp Ravenswap dù sao học sinh Ravenswap cũng rất quý cô. Cách chương.